Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, phù điêu trụ. Hai người trừng to mắt, từng cái khó có thể tin. Trước mắt này chỗ nào vẫn là khắp nơi trên đất xám đen thế giới. Cái này rõ ràng liền là một loại kỳ quan. Không, một loại kỳ quan đã không cách nào hình dung cảnh sắc nơi này. Đây là một loại khiến người ta cảm thấy chỉ có thể ở trong giấc mộng nhìn thấy hình tượng. Mà giờ khắc này xuất hiện tại con mắt liền như mộng huyễn. Hai người dụi dụi mắt vẫn là không dám tin tưởng. Thiếu gia, đây là sự thực sao? Thiết thủ hơi giật mình hỏi. Đông, Đường Tiếu chậm rãi đem thả xuống chân. Thiết thủ kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Thiếu gia, đây là sự thực. Thiết thủ từ dưới đất bò dậy, lau trên mặt cho bụi. Đường Tiếu đi về phía trước một bước, hướng lên phía trên nhìn lại, đây thật là kỳ tích. Hai, người nhìn xem, rốt cục tiếp nhận sự thật trước mắt. Đây là một rốt, căn, cao tới 10 trượng trụ lớn. Trụ lớn bên trên điêu khắc các loại phù điêu sinh động như thật. Từ đầu nhìn lại, một cái tướng quân sẽ che lấy vũ khí trong tay dẫn đầu quân đội đang tại truy kích một cái khác. Chạy trốn quân nhiều, cái trước đều đang lẩn trốn thần sắc kinh hoàng, càng không ngừng quay đầu nhìn truy binh sau lưng, thậm chí trên mặt có vẻ sợ hãi. Trên người bọn họ phòng ngự trang bị chuẩn bị đều nát, theo chạy càng không ngừng rơi trên mặt đất, tản mát khắp nơi đều là. Hậu phương truy binh thần sắc phách lối, từng cái mang trên mặt tham lam dục vọng, càng là có binh sĩ đem binh khí trong tay ném ra. Trước mặt binh sĩ lập tức ngã xuống, nghênh đón hắn liền là mấy chục thanh vũ khí cộng đồng công kích. Ngã xuống binh sĩ lập tức bị phanh thây, nhưng truy binh không có chút nào thương hại, từ hắn bị xé nứt trên thân thể bước qua, không lưu tình chút nào, thậm chí máu đều phun ra tại không trung. Một đuổi một chạy, hoảng hốt trương, một phách lối, đột nhiên bọn hắn đều dừng lại. Truy binh nhìn xem phía trước dừng lại đào binh không khỏi vui mừng. Vừa mới đánh ngã một cái, bọn hắn đột nhưng bất động, ngã trên mặt đất binh sĩ chậm rãi bò lên. Lăng Tranh Tranh nhìn về phía trước hoảng sợ xuất hiện 12 đạo thân ảnh. Cái này 12 đạo thân ảnh thân mặc bạch y, trừng mắt hai nhánh quân đội. Cái này hai cái quân đội lại có bất động. Đột nhiên có người kêu một tiếng, không biết là cái gì. Hai cái quân đội giống như là nhìn thấy ôn như thần như điên quay đầu chạy tới. Trước đó còn sinh tử chi địch hai cái quân đội vậy mà dung hợp trở thành một chi. Hai nhánh quân đội giống như là người một nhà. Đỡ lấy, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Vừa rồi đuổi theo cho càng nhanh. Cái kia 12 cái người áo trắng dẫn đầu một vị giống như là tại tuyên đọc cái gì. Tiếp lấy 11 cái người áo trắng đồng loạt xông tới. Tại nhìn lên trên thây ngang khắp đồng, toàn bộ chiến trường bên trên khắp nơi đều là thi thể tàn chi, tảng đá ngâm tại trong máu, không nói ra được làm lòng người rét lạnh. Đầu lĩnh kia người áo trắng vung tay lên, 12 cái người áo trắng cùng nhau biến mất. Cái này, đây là ngàn năm trước chiến đấu tràng diện. Nhân loại tham lam, Đường Tiếu cảm thán, vây quanh cái này cao hơn 10 trượng cây cột dạo qua một vòng. Cái này cây cột vật liệu phi phàm, đen bên trong trộn lẫn lấy lam tử sắc quang mang. Cái này lam tử sắc quang mang bên ngoài còn lóe ra điện vẽ. Đây là địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ chế tạo. Thủ bút thật lớn, Đường Tiếu nhìn ra vật liệu không khỏi cảm thán một tiếng. So với địa tâm dung nham thép thiên lôi nộ càng thêm thưa thớt. Mà trước mắt cái này cao 10 trượng thô trọn vẹn hơn 1 trượng cây cột lại là do trời lôi giận cùng địa tâm dung nham thép đúc thành. Cái này nên cần bao nhiêu vật liệu? Thiếu gia, cái này cây cột là làm gì? Thiết thủ hơi giật mình nhìn xem cái này cây cột hỏi. Đường Tiếu không nói chuyện quan sát đến bốn phía. Vây quanh ở cây cột chung quanh hoảng sợ là một đạo xoắn ốc bậc thang. Cái này xoắn ốc bậc thang vây quanh cả cây cột. Cái này xoắn ốc bậc thang trực tiếp thông đạo cây cột đỉnh chóp. Cái này là người phương nào lưu lại, thì có ích lợi gì? Đường Tiếu cũng là không hiểu. Hai người đối nhìn thoáng qua đều không rõ. Ai có thể nghĩ tới tại Hắc Ám Công Quốc dưới mặt đất lại có loại địa phương này tồn tại. Với lại phạm vi cơ hồ là bao trùm toàn bộ Hắc Ám Công Quốc. Nói trắng ra là Hắc Ám Công Quốc cũng chính là nổi lơ lửng. Phía dưới hoàn toàn dựa vào lấy mảnh này khoáng mạch trèo trống. Lập tức Đường Tiếu ý thức đạo một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như nói nơi này cao cấp năng lượng tinh thạch năng lượng đều bị hấp thu. Vậy cái này tòa cự đại khoáng mạch chẳng phải sụp đổ. Thiết thủ, nhất định phải làm rõ ràng có phải hay không cái này cùng cây cột đang hấp thu năng lượng. Nếu không Hắc Ám Công Quốc sớm tối sụp đổ. Đường Tiếu sắc mặt nghiêm túc, đi lên xoắn ốc bậc thang. Thiết thủ gật gật đầu đi theo. Hai người bò lên, tiếp lấy vừa rồi bích họa đi xem. Cái kia hai nhánh quân đội chết xong sau theo người áo trắng biến mất. Toàn bộ phù điêu lại tiến nhập một cái khác hình tượng. Cái này điêu khắc chính là một cái khác bức hoàn toàn khác biệt chiến trường. Một người ngạo nghễ đứng thẳng, nổi giữa không trung, ngoài thân đứng đấy mười mấy người. Chỉ từ phù điêu liền có thể nhìn ra những người này đều là cao thủ. Cái kia một mình đứng thẳng nhất là thần khí. Thân mặc toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, sắc mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm. Người này là chiến thần. Đường Tiếu chỉ vào cái kia một mình đứng thẳng nói. Thiếu gia, xác thực cùng chiến thần pho tượng. Thiết thủ gật gật đầu. Vậy đối mặt đứng yên mười mấy người trang phục cùng người áo trắng. Coi trọng liền là toàn thân áo trắng. Chiến thần độc chiến mười cái người áo trắng. Tay không tấc sát, thiết thủ không khỏi có chút nghẹn ngào. Cái này nên cỡ nào thực lực cường đại. Một người tay không tấc sắt không xem thời cơ giáp liền có thể độc chiến 10 cái người áo trắng. Thiết thủ tự nhận, coi như mình mặc lấy cơ giáp cũng không thể có thực lực như thế. Không nói trước cái kia 10 cái người áo trắng thực lực gì. Coi như tất cả đều là cấp 9 trung kỳ đều khó có khả năng. Tại nhìn lên, a trên phù điêu đột nhiên xuất hiện đếm không hết lôi điện. 10 cái người áo trắng ngã rơi xuống mặt đất. Chiến thần vẫy tay một cái một thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm này Đường Tiếu gặp qua. Ban đầu ở chiến thần mộ thời điểm cái kia đem trên cửa xuyên thẳng Lam Vân kiếm liền là thanh này. Với lại thanh kiếm này lúc này chẳng phải đang không gian chữ vật bên trong sao. Chỉ là một thanh tàn kiếm thôi. Mình bá quyết vẫn là từ phía trên học. Đường Tiếu nhìn xem. Cái kia trên phù điêu chiến thần đem trọng kiếm nắm ở trong tay. Trực tiếp cắm ở ngã trên mặt đất người áo trắng trước ngực. Người áo trắng kia lồng ngực trực tiếp nổ tung với lại không có động cơ chi tâm bay ra. Nói cách khác động cơ chi tâm trực tiếp bị chiến thần phá hủy. Đường Tiếu sợ ngây người. Hắn biết mình làm không được. Liền xem như vận dụng chúa cứu thế cũng không thể làm đến. Đây chính là địa tâm dung nham thép phối hợp thiên lôi nộ luyện chế. Phòng ngự vô địch, công kích vô địch tồn tại. Hai người càng xem càng giật mình. Vẻn vẹn mười mấy kiếm qua đi. Cái kia 10 cái người áo trắng trực tiếp tan thành mây khói cái gì đều không lưu lại. Trách không được nói chiến thần là trong lịch sử người mạnh nhất. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nguyên lai vậy mà thật cường đại như thế. Trước đó Đường Tiếu còn không tin. Nhưng nhìn cái này phù điêu về sau chẳng những tin. Với lại trong lòng dị thường sợ hãi. Nguyên lai có thể cứu vớt đại lục người cũng không phải một chút nói qua loa cho xong người. Mà là thật có thực lực. Với lại thực lực vô cùng cường đại. Thiếu gia, chiến thần thật sự là quá mạnh. Trách không được có thể để làm chiến thần. Đúng vậy a, thực lực không phải chúng ta có thể so sánh được. Đường Tiếu thở dài nói. Ngàn năm trước liền xem như chiến thần có như thế thực lực. Nhưng y nguyên chỉ là miễn cưỡng ngăn trở chúa tể bộ pháp. Cũng không thể đem cắt cỏ trừ rút. Can, bây giờ ngàn năm sau hôm nay chiến thần không có ở đây. Liên minh không có người nào thực lực giống chiến như thần lợi hại. Thật sự có thể ngăn cản chiến thần bước chân sao? Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.